Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Lâm Thâm thật sự chán nản, nhưng lúc này, ngoài chán nản anh ta không còn lựa chọn nào khác, canh ta đã lên tàu cướp biển rồi, muốn đi cũng không thể đi được. Chu Duy nhận được phản hồi từ Cố Vân Tịch, trong lòng vô cùng vui mừng. Từ khi Vương Tổng bị đuổi khỏi công ty, anh ta luôn lo lắng cho mình. Lần này anh ta thấy Quân Nguyệt lạnh nhạt với mình, dù đã làm giám đốc quản lý nghệ sĩ gần 10 năm là thật, nhưng những năm gần đây, bên dưới đã bồi dưỡng không ít người muốn thay thế anh ta. Hơn nữa, Cố Vân Tịch có chỗ dựa vững như vậy, anh ta không muốn đắc tội. Cho nên, lần này phải lấy lòng, nhận được phản hồi, trong lòng Chu Duy thở phào nhẹ nhõm. 2 ngày sau, Cố Vân Tịch nhận được thông báo đi thử vai phim đặc công. Mặc dù lần tuyển chọn nữ diễn viên này quy mô không lớn, nhưng có không ít nữ diễn viên trong giới nhận được thông báo. Lần này đến, trừ Cố Vân Tịch còn có mấy nữ diễn viên nữa. Trong đó nổi tiếng nhất, bối cảnh lớn nhất, chính là top 4 tiểu hoa đán, Lương Thi Hàm. Thật ra, loại cấp bậc của phim đặc công, muốn tìm nữ diễn viên trong nước, đều là những người nổi tiếng hạng nhất, như Diệp Hoa Thanh, hoặc thậm chí cao hơn cả Diệp Hoa Thanh. Chỉ là, những nữ diễn viên ở cấp độ này không phải lúc nào cũng có mặt khi họ yêu cầu. Trong khi hợp tác, họ cũng phải cân nhắc lịch trình. Điểm quan trọng nhất là, trong thời gian đầu đã vấp phải sự phản đối của các đặc vụ trong nước, đến mức họ còn chưa nghĩ ra một nữ diễn viên phù hợp để hợp tác. Việc lựa chọn một nữ diễn viên có liên quan nhiều đến nó, và nó không chỉ đơn thuần là việc chọn một nữ diễn viên. Cố Vân Tịch đoán rằng, đoàn phim đặc công tìm kiếm nữ diễn viên chỉ để thêm chiêu trò. Những người được chọn có thể không nhất thiết phải là những người có nhiều cảnh cuối nhất. Có lẽ, họ sẽ giao vai diễn cho diễn viên trong nước cho những người nổi tiếng hạng A, họ chỉ có một vài cảnh quay, và họ cũng có thể tận dụng quyền lực đằng sau những diễn viên này. Cho nên, những người đến đều là những người không có địa vị cao nhất. Cố Vân Tịch quyết định đi xem trước, rốt cuộc, đến bây giờ họ vẫn chưa hiểu tại sao mình lại trì hoãn trước khi bắt đầu chọn diễn viên lâu như vậy. Tất cả các nữ diễn viên đều được bốc thăm, thử vai theo thứ tự, Cố Vân Tịch đứng ở giữa, Lương Thi Hàm đứng thứ 6. Cố Vân Tịch lặng lẽ ngồi chờ, nhưng cô có thể cảm nhận rõ rằng, từ khi cô đến đây, những ánh mắt kia không ngừng liếc nhìn cô, trong đó có Lương Thi Hàm. Bình thường Cố Vân Tịch trầm tính đến mức, ít người trong giới từng nhìn thấy cô ngoài đời. Mặc dù Hạ Mộng Phồn Hoa rất nổi tiếng, nhưng Thịnh Thế Vương Phi sắp phát sóng cũng rất nổi tiếng. Nếu chuyện đó xảy ra với người khác, có cơ hội như vậy thai đã tranh thủ để bộc lộ bản thân và nâng cao độ nổi tiếng của mình. Tuy nhiên, cô lại giữ thái độ khiêm tốn và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Rất nhiều người tò mò về cô, trong đó có tất cả những người có mặt ở đây. Gần đây, độ nổi tiếng của cô gái này thật đáng ghen tị. Khí tiết thần tiên của cô ấy trên TV rất mạnh mẽ, có phần sắc bén, có phần lạnh lùng. Nhìn ngoài đời, thoạt nhìn thì họ hoàn toàn khác nhau. Rất ngầu nhưng lại rất thời trang và lộng lẫy. Đôi bốt da dài đến đùi, quần sót màu đen, để lộ một phần đùi trắng. Bên trên mặc một chiếc áo bó sát màu đen, từ ngực đến vai là những lớp sợi thiết kế nhẹ nhàng, sành điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi đỏ mỏng, những lọn tóc xoăn gợn sóng to, đội chiếc mũ lưỡi chai, đẹp quá. Nhưng trong sự kiêu ngạo này lại có một cảm giác thần bí, và một cảm giác xa hoa khó tả. Điều này, cô ấy hoàn toàn khác với Lạc Khinh Linh trên TV. Vẻ đẹp quá chói lóa, chỉ có thể ghen tị. Lúc này Cố Vân Tịch chính là vậy. Lương Thi Hàm càng nhìn Cố Vân Tịch càng khó chịu. Trong số những người đến hôm nay, Cố Vân Tịch cũng nổi tiếng như cô ta, đương nhiên sẽ so sánh nhau. Cố Vân Tịch quá chói lóa, phong cách, thời trang, đó là những điều cô ta thiếu nhất. Vẻ đẹp và khí chất như vậy, chỉ cần có hai thứ đó thì sẽ có rất nhiều tài nguyên phù hợp. Nhưng tất cả những điều đó đều là thứ mà cô ta không có. Gương mặt của cô ta giống Phương Đông hơn, mặc dù cô ta cao nhưng cô ta trông có chút mập mạp. Mặc dù người trong nước rất thích, nhưng họ thích khuôn mặt của cô ta hơn, dáng người của cô ta luôn là điều bị chỉ trích. Một gương mặt như vậy đóng phim nước ngoài là không có lợi thế. Thành tựu hiện tại của cô ta vẫn là những nguồn lực đến từ gia đình Cố Vân Tịch này. Khi là người nổi tiếng, cô ta rất nhạy cảm với sự chú ý của người khác, mọi người tụ tập ở đây, nhưng ánh mắt mọi người luôn đổ dồn vào Cố Vân Tịch. Nếu ngay cả những người trong cuộc kén chọn cũng có thể bị cô ấy thu hút, còn người ngoài thì sao? Còn mày, Cố Vân Tịch không thường xuyên xuất hiện. Nếu cô ấy thường xuyên xuất hiện, có lẽ danh hiệu trên bảng xếp hạng thời trang đã rơi vào tay cô ấy từ lâu. Một vài nghệ sĩ đều tiên bước ra, biểu cảm thất vọng rõ ràng trên khuôn mặt. Không ai có sự tự tin để làm hài lòng các nhà tuyển chọn, họ đều bước ra mà không biết họ đang làm gì. Sau khi Lương Thi Hàm đi vào, những người bên ngoài xì xào. Này, cô nói xem, lần này ai được chọn? Tôi đoán là Lương Thi Hàm, chúng ta không thể so sánh bối cảnh với cô ta. Bối cảnh thì có tác dụng gì? Tính khí kia của Lương Thi Hàm rõ ràng không thích hợp. Nhưng người ta nổi tiếng a, loại phim này vốn chính là hỗ trợ doanh thu phòng vé trong nước. Có thích hợp hay không, không quan trọng, chỉ cần người trong nước thích là được. Cách chương.